ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, chương 40, Thành Đế Thành Đại Tế. Ra mật thất, Trần Khuynh Địch liền thấy Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng, Doanh Phượng Tiên còn có Lạc Tương Tư bốn người chính dàn hàng đứng ở cửa. Không biết vì sao, nhìn thấy điệu bộ này, Trần Khuynh Địch đột nhiên dùng mình một cái. Ếch, đã xảy ra chuyện gì? Đại ca ca, nhìn thấy Trần Khuynh Địch về sau, Dương Trùng cái đầu tiên kịp phản ứng, lộ ra ngây thơ nụ cười sán lạn về sau, liền muốn thuận thế hướng về Trần Khuynh Địch bổ nhào qua. Nắm ở cánh tay của hắn, khụ khụ, Trần Tiêm Tiêm lơ đãng tiến lên một bước, trực tiếp ngăn ở Dương Trùng trước mặt, tách rời ra nàng và Trần Khuynh Địch. Dương sư muội, chúng ta lần này tới thế nhưng là có chính sự. Dương Trùng vững vàng đụng vào Trần Tiêm Tiêm trên thân. Hai người đều là tu luyện qua đại lôi âm tự luyện thể thần công. Một cái đụng này, lập tức liền phát ra một tiếng vang trầm. Hai người mặt đất dưới chân càng là phát ra không chịu nổi gánh nặng soạt soạt âm thanh. Từng vết nứt lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra. Ngô, mà đổi thành một bên. Trần Tiêm Tiêm thì là mỉm cười nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Ngoặc kép, sư huynh, chúng ta lần này tới nhưng thật ra là vì một kiện có quan hệ toàn bộ Thanh Đế Thành sự tình. Không bằng chúng ta đi vào nói chuyện. Trần Tiêm Tiêm động tác cứng đờ, thanh âm im bặt mà dừng, mà ở sau lưng của nàng, Dương Trùng thì là một mực kéo lại góc áo của nàng. Vẻ mặt bất mãn nhìn nàng, ngoặc kép, không cho phép trộm đi. Hừm, ngay tại Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng lẫn nhau đấu sức, không ai nhường ai thời điểm, một bóng người khác lại là phiêu nhiên mà tới, trực tiếp bỏ qua hai người bọn họ, đứng ở Trần Khuynh Địch trước mặt. Trần sư huynh, chúng ta lần này tới là vì mở ra Thanh Đế Thành đại tế. Chỉ là cái này cần phủ thành chủ pháp trận mới có thể thôi động, cho nên mới đặc biệt tới tìm ngươi. Ngô Ếch, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem đột nhiên thò một chân vào Doanh Phượng Tiên, cái sau tựa hồ cũng chú ý tới hai người biểu lộ, quay người hướng về phía các nàng mỉm cười, sau đó dịch ra bước chân. Ở hai người xem ra, Doanh Phượng Tiên cùng Trần Khuynh Địch đứng chung một chỗ, niên kỷ tương cận hai người, một cái phiêu nhiên như tiên, một cái bước đi mạnh mẽ uy vũ long hành, thật sự là ông trời tác hợp cho. Thập, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng ánh mắt lợi hại đảo qua Doanh Phượng Tiên toàn thân cao thấp, phảng phất muốn dùng ánh mắt xem thấu nàng đồng dạng, thẳng đến ánh mắt hai người rơi vào Doanh Phượng Tiên trước ngực. Ngô, khụ khụ, Doanh Phượng Tiên ho nhẹ một tiếng, sau đó duỗi lưng một cái. Ếch, 16 tuổi Trần Tiêm Tiêm, 12 tuổi Dương Trùng, ở đã cùng Trần Khuynh Địch một dạng, 18 tuổi Doanh Phượng Tiên trước mặt, đủ loại trên ý nghĩa đều bại hoàn toàn, mà xem như người trong cuộc một trong. Trần Khuynh Địch hoàn toàn không chú ý tới trận này tàn khốc minh tranh ám đấu, mà là đưa mắt về phía một mực giữ yên lặng Lạc Tương Tư. Cái kia, Thanh Đế Thành đại tế, là cái gì a? Lạc Tương Tư, ngoặc kép, bẩm đại nhân, đây là Thanh Đế Thành lúc đầu 10 năm mới có một lần buổi lễ long trọng. Từ rất nhiều trấn cương đại tộc cùng Thanh Đế Thành phụ trách cung cấp trợ giúp, đem 10 năm qua tích lũy yêu thú huyết dịch, huyết cốt, còn có đủ loại tài nguyên toàn bộ hội tụ vào một chỗ, dùng phủ thành chủ trận pháp tiến hành luyện hóa, sau đó phúc trạch toàn bộ Thanh Đế Thành. À, nói như vậy, loại này tế tự đối với tiên thiên cảnh võ giả đều có trợ giúp rất lớn, có thể giúp võ giả nhanh chóng củng cố cảnh giới, đạt tới trước mắt cảnh giới đỉnh phong, đồng thời còn có thể gia tăng đột phá bình cảnh tỷ lệ. Cho nên nếu như cử hành đại tế lời nói, trên cơ bản Thanh Đế Thành hạ hạt rất nhiều trấn cương đại tộc đều sẽ tụ tập trong thành. Dạng này à, Thanh Đế thành Đại Tế. Trần Khuynh Địch suy nghĩ một phen về sau, lộ ra nụ cười vui mừng, bởi vì hắn phát hiện, cái này Đại Tế hẳn là có thể cùng Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan cùng một chỗ dùng a. Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan có thể tăng lên công lực, phần này công lực chung quy đến từ ngoại lực, cần thời gian nhất định đến củng cố, mà cái này Thanh Đế thành Đại Tế là có thể trợ giúp hắn củng cố cảnh giới. Như vậy một phen thao tác xuống, Trần Khuynh Địch cảm thấy mình hẳn là có hy vọng ở trong khoảng thời gian cực ngắn đạt tới luyện thần phản hư đỉnh phong. Tốt, liền quyết định như vậy. Trần Khuynh Địch lập tức đánh nhịp nói, mà Lạc Tương Tư cũng là lộ ra từ trong thâm tâm mừng rỡ nụ cười. Quả nhiên, bản thân đề án thông qua được. Cứ như vậy, kế hoạch một bước liền xem như bước ra. Kiếp trước thời điểm, Trần Khuynh Địch cũng từng cử hành qua dạng này Đại Tế. Nhưng lần đó Đại Tế Trần Khuynh Địch vì tư lợi, đem phần lớn lực lượng đều tập trung ở trên người mình. Căn bản không có phúc trạch Thanh Đế thành tất cả mọi người. Cho nên Lạc Tương Tư mục đích căn bản liền không ở cái kia Đại Tế trên người. Nàng mục tiêu chân chính là những cái kia vì Đại Tế mà tiến vào Thanh Đế thành trấn cương đại tộc môn. Lạc Tương Tư kế hoạch đều nghĩ kỹ, chỉ cần mình có thể lợi dụng chức quyền, đem những cái kia trong bóng tối nổi loạn nội gian, Thanh Thạch bộ lạc, Giác Mang bộ lạc, Cùng Kỳ bộ lạc, ba cái bộ lạc người dẫn tới phủ thành chủ phụ cận. Sau đó bản thân trong bóng tối phá hư phủ thành chủ trận pháp truyền tống công năng, lại giá họa cho ba cái bộ lạc, đến lúc đó Trần Khuynh Địch không hề nghi ngờ sẽ nổi giận. Sau đó đối ba đại bộ lạc người hạ sát thủ. Cứ như vậy, bản thân không chỉ có trừ đi phản bội nội gian, còn ngăn cản Trần Khuynh Địch chạy trốn, còn tập trung Thanh Đế thành lực lượng chủ yếu tới đón tiếp sắp đến man tộc xâm lấn, nhất định chính là hoàn mỹ một mũi tên trúng ba con chim kế sách. Mà kế hoạch này, vấn đề duy nhất chính là Trần Khuynh Địch, người này âm hiểm độc ác, nhưng lại trí kế bách xuất, hết lần này tới lần khác còn cẩn thận hết sức, nếu không cũng không có biện pháp trở thành thuần dương cung thủ tịch chân truyền. Cho nên bản thân duy nhất phải làm, liền là ở giá hoạc tam đại bộ tộc đồng thời không muốn bại lộ thân phận. Đây cũng là trong kế hoạch nguy hiểm nhất một bộ phận. Phải biết trận pháp vật trọng yếu như vậy, Trần Khuynh Địch nhất định sẽ tự mình thao tác, mà mình thì là muốn dưới mí mắt của hắn phá hư trận pháp. Loại hành vi này không khác lấy hạt rẻ trong lò lửa. Nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Bi kịch của kiếp trước, ta tuyệt đối sẽ không để nó tái diễn. Trần Khuynh Địch, liền xem như ngươi, cũng không ngăn cản được ta. Hát xì. Trong phủ thành chủ, thật vất vả đưa đi Dương Trùng đám người, Trần Khuynh Địch lại hát hơi một cái. Kỳ quái, lấy tu vi của ta bây giờ, không có đạo lý sẽ cảm mạo a. Lắc đầu, Trần Khuynh Địch phấn chấn tinh thần, thực sự là chờ mong a. Kia là cái gì Đại Tế a? Trần Khuynh Địch đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu. Cái kia phủ thành chủ trận pháp muốn cử hành Đại Tế lời nói hẳn là làm thế nào a? Không phải Trần Khuynh Địch tự thổi, thân làm xuyên Việt nhân sĩ, hắn nhìn hiểu dấu hiệu, đọc hiểu sách thuyết minh, ngay cả bát quái dịch kinh hắn đều có chỗ xem qua. Nhưng cái thế giới này trận pháp, nói thật, hắn hoàn toàn không hiểu được nên làm thế nào. Ngoặc kép, tính, sau khi suy nghĩ một chút, Trần Khuynh Địch thờ ơ khoát tay áo. Ta không phải có một cái đáng giá tín nhiệm trợ thủ tốt sao? Đến lúc đó liền đem thao tác trận pháp nhiệm vụ toàn bộ giao cho Lạc sư muội tốt rồi. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Hắc hắc hắc, từ đủ lời trên ý nghĩa mà nói, Lạc Tương Tư cảnh giác sự tình hoàn toàn không phát sinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,